Công lược nam thần vũ trụ, chương 41, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 6, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 41, Tà Hoàng Xuyên đến trên người Lạc Mông Nhiên, trong mắt Kiều An, thật là vui mừng lớn. Là người xem nguyên tiểu thuyết Kiều An biết bản thân Lạc Yên Nhiên là một bàn tay vàng lớn. Nàng nhìn qua là diện mạo bình phàm phế xài, trên thực tế có thiên phú tu luyện thiên cấp thiên tư số 1 số 2000 năm qua, chẳng qua hiện tại vì phong ấn, bị ngăn chặn. Hơn nữa, nàng xuất thân cao quý, là tiểu công chúa lưu vong hạ giới. Tà Hoàng chiếm cứ thân thể tốt như vậy, đường tu hành sau này, mới có thể thuận lợi. Nhưng, nếu đổi thành Lạc Mông Nhiên, em gái Lạc Mông Nhiên này, là thư nữ, lại tâm cơ thâm trầm. Trong nguyên tác, nàng từ nhỏ đến lớn đều lấy lòng hai vị đích tỷ tu chỗ tốt, sau khi Tà Hoàng quật khởi trộm cấu kết Tà Hoàng, hãm hại người nhà, đây là nguyên nhân quan trọng làm dòng chính Lạc gia suy bại. Đương nhiên, cuối cùng nàng cũng không chiếm được thứ tốt. Tà Hoàng lãnh tâm tuyệt tình, nơi nào dễ lừa gạt, sớm nhìn thấu hết thảy. Cuối cùng Lạc gia xui xẻo, nàng cũng không tránh được. Nhưng nếu Tà Hoàng trở thành Lạc Mông Nhiên, nàng rất nhanh sẽ phát hiện sinh hoạt không tốt đẹp như vậy. Lạc Mông Nhiên, ta không vui, vô cùng không vui. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Mông Nhiên là tiểu tùy tùng của Lạc Vũ An, trong lòng Lạc Vũ An có gì, đều cùng nàng nói. Tỷ tỷ của ta rốt cuộc làm sao vậy, nơi trốn đều trợ giúp Lạc Yên Nhiên tiểu thiện nhân kia. Đầu tiên nhận nàng về ở Tử Đằng Viên, sau lại giúp nàng duy trì hôn sự với Tam Hoàng Tử. Cô có biết hiện tại người kinh thành đều nói thế nào không? Bọn họ đều nói, Lạc đại tiểu thư vừa đẹp lại thiện lương, đối muội muội phế xài đều tốt như vậy. Nhưng nếu Tam Hoàng Tử cùng phế vật kia từ hôn, sẽ cưới ta. Hiện tại thì tốt rồi, ta khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn nha? Tỷ tỷ của ta rốt cuộc có biết ai mới là muội muội ruột thịt của nàng hay không đây? Lạc Mông Nhiên nhắm mắt lại tu luyện, căn bản không muốn phản ứng nàng. Từ lúc Lạc Vũ An đẩy nàng vào hồ rồi được cứu, cả người nàng đều trở nên lạnh băng, lạnh nhạt. Lạc Vũ An cũng không nghĩ quá nhiều. Nàng cảm thấy, Lạc Mông Nhiên để ý nàng thất thủ đẩy nàng vào trong hồ. Nhưng hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Huống chi Lạc Mông Nhiên thế mà dám cho nàng xem sắc mặt. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi dễ nàng nhiều. Lạc Mông Nhiên còn phải nén giận lấy lòng. Cô đừng làm bộ làm tịch. Cô rõ ràng thích Tam Hoàng Tử vô cùng. Được rồi, xem ở phần lần trước cô rớt vào nước ta đáp ứng cô, về sau gả cho Tam Hoàng Tử trở thành chính phi, cho phép cô trở thành tiểu thiếp của hắn. Tiểu thiếp, Tà Hoàng cô ta, Lạc Mông Nhiên tức giận muốn bùng nổ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Đáng tiếc Lạc Vũ An không hiểu, vội la lên, chẳng lẽ cô còn muốn làm trắc phi? Cô đừng có nằm mộng, ta có thể cho phép cô trở thành tiểu thiếp cũng là cô đáng thương. Tam Hoàng Tử là thuộc về ta, cô tính cộng hành nào? Lại không biết nơi nàng nhìn không thấy, tay Lạc Mông Nhiên uốn lượn thành tư thế kỳ quái, chỉ cần hơi động có thể lấy tánh mạng người. Lạc Vũ An hồn nhiên không biết mình giữ được mạng nhỏ là cỡ nào may mắn. Đối phương xem ở thân phận của nàng, cùng với hiện tại còn cần mượn dùng gia thế Lạc gia, không muốn hiện tại xé rách mặt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 15:38 4 tháng 8 năm 2019. Ngốc có ngốc phúc, chỉ cần không tự tìm đường chết nha em gái Lạc Vũ. Góc truyện audio.com, An, Cách Chương.